Chương 393, Thiến công chiếm đóng hội nghị tố. Sau đó số trời trong đang ở nhiều lần luyện cấp trong thời gian vượt qua, mà Jin Lệ Lộ Rèn Phở Os đi ngang qua lần kia giết lục đêm tắm lễ chi sau, cũng biến thành trầm ổn rất nhiều, bất quá ở Long Hy Thược trước mặt lại như cũ còn vẫn duy trì cái loại này sáng sủa tính cách. Hoàn Mỹ hiện lên trước mắt tích dịch nhân chiến sĩ công kích, sau đó thả ra kỹ năng đem trước mắt tích dịch nhân chiến sĩ chém thành quang thoái. Dính lễ lộ rèn phở đem vật cầm trong tay đào thu hồi bên hông, nhìn trước mắt cửa sổ thăng cấp nêu lên, đã kinh lên tới lẻ vèo 12, đã là an toàn cấp bậc. Nhìn một chút bầu trời, dính lễ lộ rèn phở tại nội tâm lẩm bẩm nói, là nên đi tham gia tiến công chiếm đóng hội nghị thời điểm. Đi tới một bên bãi cỏ bên bóng cây, thiếu niên đang nhắm mắt dựa vào ở thân cây chi, hưởng thụ gió xuân ôn hòa hiu hiu quá mặt cảm giác. Mặc kệ ở người nào thế giới đây đều là hắn nhất thích một trong những chuyện. Hy Thược, thời gian không sai biệt lắm, là nên đi tham gia tiến công chiếm đóng hội nghị thời điểm. Dít lễ lộ rèn phở nhẹ nhàng đụng vào bả vai của thiếu niên. Ừ, đã kinh lệ vèo 12 rồi sao? Thiếu niên mở ra khiến người ta liếc mắt nhìn liền không cách nào quên được hai tròng mắt, vào mục đích đúng là dít lễ lộ rèn phở cái kia một đôi tràn ngập khao khát nhãn thần. Ừ, vừa mới tăng lên một cấp. Hôm nay có tiến công chiếm đóng hội nghị, chúng ta sẽ đi chứ? Tương đối với náo nhiệt địa phương, cô gái này có thể chưa từng có muốn buông tha dự định. Ừ, ngươi đã muốn đi như vậy chúng ta hãy đi đi, vừa lúc ta cũng muốn nhìn tầng thứ nhất bột có thể tuân ra cái gì trang bị. Long Hy Thược nói lần nữa xác nhận một có cái gì không biểu kiện lui tới, kết quả trong hòm thư vẫn là giống tuyết. Cũng không biết cái ạ bạ ạ kỳ hì cổ chuẩn bị thế nào, đều đã kinh đã qua một tháng. Không chút nào bất kỳ tin tức gì, Long Hy Thược trong lòng suy nghĩ, liền cùng Dính Lễ Lộ Rèn Phở Os đi trước phụ cận thành trấn. Nhìn bên cạnh Long Hy Thược, Dính Lễ Lộ Rèn Phở Os trong lòng tràn ngập ngọt ngào đồng thời, cũng có một loại không nói ra được phức tạp cảm giác. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, các người chơi tử vong đã kinh ước chừng đạt tới 2.000 người, hơn nữa đến nay còn không có người nào có thể công phá tầng thứ nhất, có người nói vài cái tự đại nội chắc giả từng kinh đi tiến công chiếm đóng quá cái kia buột. Thế nhưng đều không ngoại lệ đều chết ở nơi nào. Tin tức như thế truyền ra, làm cho rất nhiều đẳng cấp phổ biến các người chơi chùn bước. Mà ở vào lúc đầu chi chấn, hắc thiết trong cung lớn tảng đá lớn bài thì là không ngừng bị vẽ đánh dấu tử vong lằn ngang ngôi khi Dính Lễ Lộ Rèn Phở âm thầm may mắn mình không phải là cái kia tử vong trong đại quân một thành viên thời khắc, nàng luôn là đối với bên người vị thiếu niên này âm thầm cảm kích. Nếu không phải là hắn dẫn dắt cùng với chính mình thăng cấp, chiến đấu thời điểm trợ giúp chính mình khôi phục lượng máu, sợ rằng chính mình liền trở thành sớm nhất một nhóm tên bị vẽ lằn ngang ngoạn ra đi. Theo đường đi thẳng, hai người rất nhanh liền thấy tầng thứ nhất mê cung khu cực bắc thành trấn, Tổ Bà Nạ. Hai người chậm rãi xuyên qua rừng rậm, đi tới Tổ Bà Nạ Bắc Môn. Suy nghĩ một chút, Dính Lễ Lộ Rèn Phở vẫn là kéo ra áo choàng, lộ ra mái tóc dài màu vàng óng. Trong tầm mắt hiện ra tử sắc in nở dạ dễ chữ. Báo cho biết Dính Lễ Lộ Rèn Phở tiến nhập an toàn quảng trường trong vòng, nhìn đến đây làm cho Dính Lễ Lộ Rèn Phở cái kia vẫn căng thẳng thần kinh thoáng buông lòng tới. Phải biết rằng hiện tại hai người vẫn như cũ vẫn là diễm hồng sắc đánh dấu gần một tháng sinh hoạt, làm cho Long Hy Thược có thời gian dài đi thu thập này ở cái này thành trấn làm sằng làm bậy các người chơi, có gần 100 ngoạn gia bị Long Hy Thược vô tình gạt bỏ, tuy là vừa mới bắt đầu bị rất nhiều các người chơi mâu thuẫn, thậm chí liên hợp lại phản kháng thế nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Long Hy Thược siêu cao đẳng cấp làm cho bọn họ vô tình bị tử thần vẽ là ngang. Đến cuối cùng đã kinh không người nào nguyện ý ở lên án công khai hai người, huống Long Hy Thược mà sát đều là này thừa dịp cháy nhà hôi của ngoạn gia. Điều này cũng làm cho này vẫn khẩn trương các người chơi yên tâm đến, chuyên tâm đối phó trước mắt nan đề. Mà Long Hy Thược sau lưng hắc sắc liêm đao cũng trở thành cái này thành trấn bắt mắt nhất đánh dấu, nhìn này không ngừng cách xa mình đám người các người chơi. Dính Lễ Lộ Rèn Phở tâm lý rất tin tưởng bọn họ đã kinh sợ đến dạng gì một loại trình độ. Tuy là hiện nay ở vào trong thành trấn, bất quá Dính Lễ Lộ Rèn Phở vẫn như cũ không dám thả lòng cảnh giác. Dù sao nhìn chòng chọc bọn họ ngoạn ra nhiều lắm. Hệ thống quy định chỉ cần giết chết người kia, như vậy hắn sở có đồ vật đều thuộc về ngươi hết thảy. Tương đối, nếu như mình đám người bị giết chết, như vậy hiện nay có hết thảy đều sẽ trở thành người kia của cải. Khoảng cách hội nghị còn có một đoạn thời gian, các người chơi tụ ba tụ năm cùng một chỗ thảo luận vấn đề, chỉ có Long Hy Thược chỗ ở vị trí lanh thanh thanh, không dám chút nào có người tới gần. Đang ở Long Hy Thược nghĩ tại sao phải phái cái này chút thời gian thời điểm, hắn phát hiện Kỳ Dị Tổ. Hắn chứng kiến Kỳ Dị Tổ một người tựa ở cách đó không xa tường, cảm giác được bị chú mục, Kỳ Dị Tổ cũng đưa ánh mắt lạc hướng nơi đây. Ở phát hiện là Long Hy Thược sau đó, Kỳ Dị Tổ rất nhanh thì quay đầu đi. Gì đó không phải là Kỳ Dị Tổ sao? Từ vào thành bắt đầu gìn sứ lệ lộ rẹn phở khó được lộ ra thiếu dung. Chúng ta có muốn hay không đi chào hỏi coi như hết, loại người như vậy ta cũng không muốn giao tiếp. Hơn nữa ngươi xem nhân gia còn chưa nhất định dẫn ngươi tình đâu. Nhìn phía xa Kỳ Dị Tổ diện vô biểu tình gõ má, Long Hy Thược điếu môi, loại người này hắn thấy cũng nhiều. Chúng ta hay là đi bên kia nghỉ ngơi một đi. Ừ, nói cũng phải. Nhớ tới chính mình thân phận bây giờ, dịp lễ lộ rẹn phở sẽ không khỏi tán thành Long Hy Thược ý kiến. Người này nhìn Long Hy Thược xa xa bóng lưng, Kỳ Dị Tổ rất hận cắn răng. Kỳ Dị Tổ hắn cũng nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Long Hy Thược, bất quá hắn không có nghĩ tới là lúc này Long Hy Thược đã kinh hung danh tại ngoại, cái trò chơi này đã kinh tử vong 2.000 người, lại có 1/20 là hắn xóa sạch. Nghĩ tới đây, Kỳ Dị Tổ liền không nhịn được muốn phóng đi, nếu lấy cổ áo của hắn. Cao kỉnh chất vấn hắn tại sao muốn làm như vậy, rõ ràng đem bọn họ đưa vào ngục giam khu là được rồi. Tại sao còn muốn tàn nhẫn như vậy giết chết bọn họ? Nắm tay nắm chặt, buông ra, lần nữa nắm. Chặt cuối cùng Kỳ Dị Tổ bỏ qua phía trước xung động. Hắn biết khuyên nhủ cùng chất vấn là không có ích lợi gì. Nếu như hữu dụng lời nói cái kia thiên muộn chính mình là có thể ngăn cản bọn họ. Đáng tiếc chính là mình cũng chưa thành công. Dùng sức lắc đầu, phảng phất muốn quên rơi vật gì vậy một dạng. Kỳ Dị Tổ lần nữa đưa ánh mắt lạc hướng đám người chung quanh. Không thể không nói tụ tập ở sân rộng châu ngoạn gia nhân số cùng dự đoán của hắn hoặc là thiết tưởng ít hơn rất nhiều. Khả năng đại đa số người vẫn còn ở lúc đầu chi chấn đi, tức khiến cho người tới nơi này sợ rằng đại bộ phận cũng đang ra sức thăng cấp. Dù sao mấy ngày trước lần kia thảm kịch hay là cho không ít người mang đến người gánh nặng trong lòng. Làm Long Hy Thược đi tới nơi này bên khu nghỉ ngơi lúc, phát hiện cách đó không xa bồn hoa đã có người đang nghỉ ngơi, nhưng lại ăn mặc cùng bọn họ một dạng áo choàng, xuyên thấu qua áo choàng phương để lộ ra da thịt, không khó nhìn ra chắc là một vị trẻ tuổi nữ tính. Đang ở Long Hy Thược dự định trước nhận thức một thời điểm, thế nhưng kế đó muốn làm sự tình làm cho Long Hy Thược tạm thời bỏ qua bên này suy nghĩ. Ba, ba, theo vỗ tay tiếng, vô cùng phong phú có lực xuyên thấu thanh âm vang vọng toàn bộ sân rộng. Được cái kia. Tuy là đến muộn 5 phút đồng hồ nhưng để cho chúng ta nhanh lên bắt đầu đi, tất cả mọi người hơi chút về phía trước đi cái 3 bước. Tới nơi này nghe được câu này lời nói sau, tất cả mọi người biết, bột tiến công chiếm đóng hội nghị lúc đó bắt đầu rồi.